bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Làm chó cũng không có cái gì không tốt. Hình ảnh bên trong, to lớn cánh cửa xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Một đôi bàn tay lớn từ bên trong cửa đưa ra. Không trung mây đen dày đặc, ánh lửa không ngớt, vô số vành đai thiên thạch thật dài đuôi lửa rơi xuống. Trong thành thị, vô số hình thù kỳ quái quái vật tựa như biển gầm. Ngay tại bao phủ tất cả, theo ống kính lên cao, có thể nhìn thấy bị phá hủy không chỉ là tòa thành thị này. Còn có toàn bộ quốc gia, toàn bộ lục địa cùng hải dương, thậm chí toàn bộ tinh cầu. Chỉ nhìn hình ảnh, không cần đoán Simi Ken liền biết. Đây là tại tà thần giáng lâm bên dưới bị phá hủy tinh cầu. Hắn vừa bắt đầu hoài nghi là mẫu thân quê hương. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Mẫu thân một cái người là đủ địch nổi tà thần. Nếu như là quê hương của nàng, liền tính không có thân bằng hảo hữu cũng có thể có phụ lão hương thân. Không có như vậy mà đơn giản liền bị tà thần trộm nhà đi. Mà còn nàng là ngồi phi thuyền đi tới trái đất. Nhất định là có khả năng tiến hành không gian khiêu dược hoặc là tốc độ ánh sáng năng lực phi hành. Mà hình ảnh bên trong bị phá hủy thành thị thoạt nhìn mặc dù rất khoa huyễn, nhưng cùng có khả năng nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng phi thuyền khoa học kỹ thuật vẫn là chênh lệch. Rất xa, có tốc độ ánh sáng phi thuyền, ít nhất phải đến cái đeo sâm bóng loại hình nhân tạo thiên thể A. Hình ảnh bên trong cái này một viên bị phá hủy tinh cầu. Có thể là cùng trái đất cùng loại, nhưng khoa học kỹ thuật tương đối tiên tiến ngoại tinh cầu. Căn cứ cái này mạch suy nghĩ, mẫu thân tại đến địa cầu phía trước, rất có thể đã đi qua mặt khác đã sinh ra văn minh ngoại tinh cầu. Bởi vì hắn bây giờ thấy, đều là mẫu thân trong trí nhớ hình ảnh. Tại Simi Ken suy tư thời điểm, hình ảnh đã kết thúc, mơ hồ trong đó, lại là một tiếng nữ tính tiếng thở dài. Ở trong lòng vang lên, Simi Ken hiện tại đã sớm quen thuộc, mỗi lần cầm tới thân thể lúc, đều muốn chạy ra thở dài một hơi. Hình như nhiều ủy khuất giống như, hẳn là ủy khuất rõ ràng là ta có tốt hay không. Hai cái cánh tay đều bị ngươi đoạt lấy, ngày sau nếu là tâm huyết dâng trào lấy ra nghệ thuật công việc. Thật không biết là chính mình làm vẫn là mẫu thân tại giúp hắn làm. Võng mạc bên trong, hai hàng nhắc nhở nổi lên. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 578. Lần này hấp thu đến sinh mệnh không tính quá nhiều. Dù sao chỉ là theo khuỷu tay đến bả vai vị trí mà thôi. Hấp thu xong sinh mệnh về sau, Simi Ken cúi đầu xem xét. Một nửa cánh tay đã triệt để cùng thân thể của hắn dung hợp. Trong đầu bộ kia cơ thể người hình, cũng đi theo có phản ứng. Bộ này phảng phất bị đánh nát thân thể hình. Hai cái cánh tay đã triệt để sáng lên. Có chút phát sáng. Làm rất tốt. Izanami xuất hiện. Hiếm thấy khích lệ Simi Ken một câu. Mặt khác hai cái thiên khải kỵ sĩ liền tại cái này kẻ bất tử quốc gia bên trong. Giải quyết bọn họ. Cách tập hợp đủ mẫu thân tất cả thân thể liền đã không xa. Simi Ken hỏi. Chờ đem mẫu thân tất cả thân thể đều tập hợp đủ về sau, ta sẽ có kết cục gì? Ngươi sợ? Đương nhiên, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chờ đem mẫu thân tất cả thân thể đều tập hợp đủ về sau, ta liền sẽ biến thành tế phẩm. Không sai, một cái mơ hồ nữ tính cơ thể người hình dáng xuất hiện. Tại Simi Ken phía sau, hai tay ôm hắn, hướng bên tai thổi hơi. Nếu như ngươi bây giờ cầu ta lời nói, tương lai ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng nha. Quên đi thôi, cầu ngươi ta còn không bằng cầu chính mình. Simi Ken phất phất tay đem Izanami đánh tan. Nữ nhân này lời nói chín giả một thật, căn bản không thể tin. Giải quyết tà thần ý thức mảnh vỡ về sau, Simi Ken mới nhớ tới Apollonius cũng là một cái tai họa cấp. Sở thi thể của hắn khẳng định thu hoạch tương đối khá, không thể bỏ qua. Nhưng mà Apollonius thân thể đã vỡ thành một chỗ, liền đầu đều bị bóp nát, muốn sờ thi thể cũng không biết nên sờ chỗ nào. Không đúng, cái này ra hỏa thật chết rồi sao? Apollonius có thể là lích, Nhục thể đối lích đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hộp sinh mệnh mới là bọn họ trọng yếu nhất nơi quy tụ. Muốn xử lý lích, biện pháp duy nhất chính là đem hộp sinh mệnh đánh vỡ. Simi Ken không hề rõ ràng Apollonius đem mệnh hạp của mình giấu ở địa phương nào. Nhưng hắn vừa rồi bóp nát đối phương đầu thời điểm, cũng không nhìn thấy linh hồn xuất hiện. Ý vị này linh hồn của hắn vô cùng có khả năng còn tại nơi này. Simi Ken cúi đầu tìm kiếm. Cái này ngắn ngủi một hồi. Trên mặt đất lại chất đầy không ít tuyết động. Apollonius xác giải rác tứ phương. Không có một khối là hoàn chỉnh. Simi Ken tìm một vòng không tìm được Apollonius linh hồn. Liền quay người rời khỏi. Nơi này yên tĩnh lại. Tuyết động chậm rãi bao phủ mặt đất. Cũng đem Apollonius đầy đất xác cũng cho che mất. Mấy phút về sau, một tấm khô lâu mặt theo tuyết động bên trong nổi lên. Đen như mực trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa cháy hừng hực. Đáng chết, lần này khuất nhục ta nhớ kỹ. Lần sau nhất định muốn đem ngươi bắt chế tạo thành đê tiện nhất khô lâu. Lần sau cái kia phải đợi. Tới khi nào a? Cách một ngày không bằng hôm nay đi. Ngươi nói cái. Chấm ngoặc kép. Apollonius giọng nói dừng lại. Trong mắt hai đoàn quỷ hỏa cấp tốc biến mất. Đi mà quay lại Simi Ken đi đến khô lâu mặt nạ phía trước. Khom lưng đem nó theo tuyết động bên trong đào ra. Đây là một cái khô lâu mặt nạ. Chính là vừa rồi lúc chiến đấu Simi Ken theo Apollonius trên mặt lấy xuống. Tiện tay ném đến một bên. Lúc đầu tưởng rằng cái không quan trọng đồ vật. Không nghĩ tới lại chính là Apollonius hộp sinh mệnh. Simi Ken lúc đầu tưởng rằng Apollonius hộp sinh mệnh giấu ở trong thế giới hiện thực. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Hộp sinh mệnh nếu như tại trong hiện thực, vạn nhất hắn tại kẻ bất tử quốc gia bên trong bị người phá hủy thân thể. Cách vết nứt không gian, cái kia linh hồn chẳng phải là trở về không được. Cho nên Simi Ken phán đoán Apollonius chắc chắn có thể tiếp nhận linh hồn hắn địa phương. Lén lút lui về đến, quả nhiên khám phá hắn âm mưu. Nhìn thấy khô lâu mặt nạ một điểm động tĩnh đều không có. Simi Ken không thể nín được cười. Không lên tiếng đúng không? Vậy ta đem ngươi mặt nạ này nghiền nát cho chó ăn. Có tốt hay không? Nói hắn triệu hồi ra hai cái husky. Đối với khô lâu mặt nạ gâu gâu réo lên không ngừng. Nước bọt điên cuồng bài tiết. Apollonius không có cách nào lại tiếp tục giả chết. Hai đoàn quỷ hỏa lại xuất hiện. Giữa chúng ta không oán không cứu. Ngươi nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Lời này của ngươi nói liền không hợp thói thường. Có phải hay không đầu bị ta bóp nát chỉ số IQ bắt đầu hạ tuyến? Simi Ken ánh mắt tựa như tại nhìn thiểu năng. Liền tính chúng ta không oán không cứu. Nhưng chúng ta hiện tại cũng coi là người cạnh tranh. Tàn sát lẫn nhau không phải chuyện rất bình thường sao? Apollonius, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đã hoàn toàn quên cái này một gốc dạ. Hơn nữa còn không có cách nào phản bác. Ba tương đương. Simi Ken sau khi nói xong liền trực tiếp đem khô lâu mặt nạ bẻ thành hai nửa. Không một chút nào kéo dài. Ngươi, không giết chết được ta. Ta sẽ một mực sống sót đi xuống. Chấm ngoặc kép, Apollonius trong mắt quỷ hỏa cấp tốc ảm đạm đi. Cho đến biến mất, Simi Ken cầm hai nửa mặt nạ cảm thụ một chút. Cái gì cũng không có. Cũng không có thấy Apollonius linh hồn xuất hiện. Không thích hợp. Hắn có chút nhíu mày. Đem mặt nạ ném xuống cho chó ăn. Nam tử hán một lời đã nói ra. Bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Nói cho chó ăn liền cho chó ăn. Hai cái husky đong đưa vui sướng cái đuôi. Đem mặt nạ ngậm lên miệng ăn như gió cuốn. Két tư cắn đến vỡ nát. Simi Ken sờ lên cầm suy tư. Hắn không tin Apollonius linh hồn cứ như vậy chạy mất. Có thể hắn đến tột cùng trốn ở chỗ nào? Suy tư một hồi không có đáp án. Simi Ken đành phải quay người rời khỏi. Trở lại đỉnh Tuyết Sơn bên trên. Nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc. Trọng thương Aziz nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống. Imhotep cùng kỵ sĩ không đầu ngồi dưới đất ủ rũ. Hai gia hỏa này tại bị tà thần ý thức mảnh vỡ phụ thể thời điểm. Bị Aziz xử lý, nhưng bọn hắn xem như kẻ bất tử cũng không có như vậy mà đơn giản liền sẽ tử vong. Hai người vốn là muốn chờ thế cục sáng tỏ lại đi ra. Kết quả bị Simi Ken khám phá ẩn núp vị trí. Sau đó bị Joy mang theo một đám vương bài cho bắt tới một trận đánh tơi bời. Nhìn thấy Joy cũng nương nhờ vào Simi Ken về sau. Imhotep rất thức thời từ bỏ chống lại. Kỵ sĩ không đầu mặc dù cũng nhận thua. Nhưng thua người không thua trận. Hai tay của hắn ôm đầu của mình. Đối Joy mở trào phúng. Ta lúc đầu tưởng rằng ngươi là một cái người sói. Không nghĩ tới là một con chó. Còn mang theo tân chủ nhân đến cắn chúng ta. Imhotep mặc dù không có lên tiếng âm thanh. Nhưng cũng vô cùng tán đồng kỵ sĩ không đầu lời nói. Đối với kỵ sĩ không đầu trào phúng. Joy không những không tức giận. Thậm chí còn có chút muốn cười. Chờ Simi Ken cũng đem hai gia hỏa này cầm xuống. Xem bọn hắn còn có cái gì lập trường trào phúng chính mình. Lại nói. Làm chó cũng không có cái gì không tốt. Tối thiểu an toàn a. Tiên sinh trở về. Theo Sabrina thanh âm mừng rỡ. Xung quanh một đám vương bài lập tức rầm rầm chạy tới xung xoe. Joy thấy thế chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng một đám liếm chó. Hắn mặc dù cũng bị hắc ám ý thức sửa đổi tư duy. Nhưng ý thức tự chủ lại rất cường. Đối Simi Ken chỉ có trung thành. Sẽ không thật biến thành liếm chó. Nhìn thấy Simi Ken trở về. Imhotep cùng kỵ sĩ không đầu cũng không khỏi khẩn trương lên. Bọn họ hiện tại sinh tử. Hoàn toàn liền quyết định ở Simi Ken tâm tính. Tại mười mấy cái vương bài chen chúc xuống. Simi Ken đi tới trước mặt hai người. Lại gặp mặt. Hai vị. Imhotep cùng kỵ sĩ không đầu đều có chút xấu hổ. Phía trước tại lâu đài Brown thời điểm. Bọn họ còn tại bức bách Simi Ken giao ra chìa khóa. Cái này hơn nửa ngày không thấy. Lập tức liền biến thành đối phương tù nhân. Kỵ sĩ không đầu chủ động mở miệng. Người định đem chúng ta thế nào? Simi Ken cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Rất đơn giản. Hoặc là giúp ta làm việc. Hoặc là đi chết. Kỵ sĩ không đầu tức giận đến cực kỳ. Hắn tại châu Âu cũng là đi ngang nhân vật. Hiện tại thế mà bị người ở trước mặt bức bách. Không thay ngươi làm việc liền phải chết. Khẩu khí thật lớn a. Dracula cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta đồng ý thay ngươi làm việc. Một bên Imhotep bỗng nhiên mở miệng. Kỵ sĩ không đầu trong tay đầu bỗng nhiên nhìn hướng hắn. Hai mắt trừng lớn, phảng phất tại nói ngươi làm sao như thế sợ. Imhotep giả vờ như không nhìn thấy hắn chất vấn ánh mắt. Cái này đồ ngốc đầu mất chỉ số IQ cũng hạ tuyến. Không thấy được Lick đã không thấy à? Tỷ lệ lớn chính là bị Simi Ken cho xử lý. Tai họa cấp đều chết hết. Bọn họ hai cái này liền tai họa đều không phải còn tại gượng chống làm cái gì. Imhotep đã đồng ý. Như vậy áp lực liền tất cả đều chạy đến kỵ sĩ không đầu bên này. Đối mặt hơn 10 đạo nhìn chằm chằm ánh mắt. Kỵ sĩ không đầu khẽ nhếch miệng. Sau đó ngoan ngoãn. Ta cũng đồng dạng. Vô luận là Imhotep hoặc là kỵ sĩ không đầu. Đều không phải chân tâm thần phục. Trong lòng đều là đánh lấy hiện tại trước ứng phó một cái. Chờ có cơ hội lại phản công cướp lại suy nghĩ. Đừng nói là bọn họ. Bị Simi Ken dùng hắc ám ý thức sửa chữa tất cả mọi người. Cái nào ban đầu không phải ôm ý nghĩ như vậy. Sau đó đại bộ phận đều đã biến thành liếm chó. Bị hắc ám ý thức sửa chữa về sau. Imhotep cùng kỵ sĩ không đầu đứng đến Joy bên cạnh. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Hiện tại mọi người ai cũng không có lập trường cười nhạo người nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.